Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, liền ở hai người đấu ở một chỗ, đánh đến khó xá khó phân hết sức. Sườn biên đột nhiên sát ra một cái lão nhân, hắn chính là ban ngày trướng phòng tiên sinh trang điểm lão đầu nhi. Quỷ tinh quỷ tinh, thấy sơ nhị võ công bất phàm, liền nghĩ tới oai chiêu số. Cầm chủy thủ, duyên lối đi nhỏ liền xông vào dựa hữu đệ nhất gian trong phòng. Đúng là nhân tự hào phòng, trướng phòng tiên sinh một chân tướng môn đá phá, trong miệng phóng tàn nhẫn lời nói. Lượng ngươi bao lớn năng lực, chẳng lẽ thật sự không đem đồng bạn tánh mạng để vào mắt? Lão phu khuyên ngươi tốt nhất dừng tay, bằng không ngươi đồng bạn, tánh mạng kham ưu. Hắn vài bước muốn đi hướng mép giường, hướng về phòng lên chăn, khinh miệt cười lạnh, chủy thủ thong thả ở không trung hoa động, uy hiếp chỉ ý rõ ràng, chính là, vừa dứt lời, thiên tự hào phòng cửa phòng bị vô thanh vô tức đẩy ra. Một đạo tu la bóng trắng, u hồn xuất hiện, tề thiên hữu liếc liếc mắt một cái nhân tự hào phòng thẻ bài. Ánh mắt lạnh hơn một phân, nửa đêm, đi tìm cái chết, sơ nhị cùng lấy dao phay đầu bếp đánh nhau. Hắn vẫn chưa nhúng tay, mà là nhìn chằm chằm trướng phòng tiên sinh, giống như đang xem một cái người chết. Lão nhân vốn là tuổi lớn, kinh không được dọa, tựa hồ bị hắn kia lạnh băng khí thế uy hiếp ở. Thế nhưng đột nhiên đi véo bên cạnh trong chăn người, chủy thủ đi xuống một hoa, nhà của ngươi đinh đều bị dược đổ, hơn nữa dưới lầu giường chung người, đều nhậm chúng ta sâu xé. Nếu không nghĩ ra càng nhiều mạng người nói, ngoan ngoãn đem tiền tài giao ra đây, chúng ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một con đường sống, Nga. Tề Thiên Hữu lãnh đạm một tiếng, thon dài thân ảnh trong lúc vô tình toát ra một chút sát ý. Trên đời này, ngươi là cái thứ nhất nói như vậy, cho rằng ta không dám. Lão phu giết nhiều năm như vậy người, vẫn là cái giả kỹ năng không thành. Lão nhân ánh mắt một lợi, không khỏi phân trần, chủy thủ hướng phồng lên trong chăn một thọc, Tề Thiên Hữu mí mắt đột nhiên vừa nhấc, trong phút chốc, trong không khí tràn ngập khẩn trương lệ khí, một đạo sắc bén chỉ phong, xông thẳng ám không, lão nhân còn không có minh bạch sao lại thế này, ấn đường đau xót, liền nhiều một chút huyết hồng, rồi sau đó chậm rãi về phía sau đảo đi, kia đem đâm vào chăn bông thượng chủy thủ. Lại bởi vì hắn lực đạo buông ra, mà chậm rãi liên lụy chăn oai ngã xuống, lão nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sắp chết một khắc, không thể tin tưởng nghiêng đầu nhìn về phía kia đoàn chăn. Trong bóng đêm tuy rằng xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng còn có thể thấy rõ ràng đại khái hình dáng, chỉ thấy kia trên giường căn bản không có người, chỉ bị lung tung tắc một kiện quần áo. Làm thành người đang ngủ hắc ảnh hình dạng, Tề Thiên Hữu chậm rãi thu tay lại, hạp mục, lại ngước mắt gian, đã liễm đi hết thảy cảm xúc, hiển nhiên biết phòng này đã xảy ra cái gì. 21, hắn mặc niệm tên này, lạnh lùng cười, chương 31 bị vạch trần, canh 2, nửa đêm, lẩn trốn, ra khách điếm Đường Hân, giờ phút này còn không biết, bởi vì đột nhiên sinh ra biến cố. Có người đã xâm nhập nàng phòng, nàng một đường theo Bách Lý Dịch lưu lại dấu vết, vận khởi khinh công, nhanh hơn cước trình, hỏa tốc tiến đến, hệ thống, ký chủ ngươi thật sự có thể ở bọn họ phát hiện ngươi không ở phía trước chạy trở về. Ngươi xác định, Đường Hân, ta không chỗ nào sợ hãi a. Dù sao loại sự tình này ta cũng đã rất quen thuộc. Làm một cái mảnh mai bệnh hoạn, chờ ngày mai đại sáng sớm. Ta có thể từ cửa sổ khẩu nhảy vào đi, nếu như bị hỏi vì cái gì không tham dự tối hôm qua hành động. Liền đem nồi đẩy cho mông hãn dược, tin tưởng bọn họ cũng sẽ lý giải. Nàng hiện tại duy nhất lo lắng, là ngốc trăm dặm sẽ xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc ám sát thế tử, sự tình quan trọng đại, nếu là hắn bị người nào bắt nhược điểm, nàng liền tính khôi phục Ninh An thân phận. Phòng trường cũng muốn biến thành quang côn tư lệnh, không có trói buộc, không có hành lý, một người cước trình, so một đám người muốn mau đến nhiều, vận dụng khinh công, tác càng nhanh, không dưới một canh giờ, liền thấy được ánh lửa. Đó là một cái sơn động. Từ xa nhìn lại, một đám hắc y nhân vây quanh đống lửa. Đang nói chút cái gì? Đường Hân tay chân nhẹ nhàng giấu ở ngọn cây gian. Nhìn xung quanh Bách Lý Dịch, bỗng nhiên nghe được bọn họ nói chuyện. Ta cảm thấy cái kia tiểu ca nói được đích xác có đạo lý. Chúng ta thu bạc mua mệnh, lấy chính mình mệnh đổi bạc. Này tiên quá không hảo kiếm lời. Hơn nữa đến chết đều còn hỗn không ra cái gì tên tuổi tới. Chi bằng đi đem kia cẩu tặc cấp giết. À, ngươi cho rằng hắn là ngươi muốn giết là có thể giết sao? Này đó hoàng gia quyền quý công tử, lại có ai là chân chính dễ chọc chủ nhân? Liền như hắn nói, nếu là thật nhược, không tới phiên chúng ta Bắc Mạc sát thủ, Trung Nguyên võ lâm sát thủ liền cũng đủ bọn họ uống một hồ. Nhưng bọn hắn hiện tại còn không phải tung tăng nhảy nhót. Không phải nghe nói chúng ta nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù sao? Lâu chủ tựa hồ cùng tiểu thế tử có tư nhân ân oán. Hình như là kết thù, căn bản không ngừng thu bạc mua mệnh đơn giản như vậy. Có người thấp giọng nói, tư nhân ân oán, kết thù, Đường Hân ở trong đầu lọc một lần, ở nàng vẫn là Ninh An thời điểm, căn bản chưa từng nghe qua Tề Thiên Hữu cùng Bắc Mạc Bách Lý Dịch đáp thượng quan hệ quá. Chẳng lẽ là gần mấy tháng tân thù, nàng nghĩ nghĩ, từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp hô, ngốc trăm dặm, đống lửa biên hắc y nhân đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy một người mặc hắc y tuấn tiếu tiểu công tử nhẹ nhàng nhảy xuống. Tuy rằng đề phòng, nhưng thấy hắn cũng không sát ý, cũng liền không có rút đao. Trong sơn động, Bách Lý Dịch hắc một khuôn mặt đi ra, dẫn theo trường đao, không nói một tiếng trừng mắt nàng. Lâu chủ, này, hắc y nhân trong lúc nhất thời biện không rõ đối diện tiểu công tử là địch là bạn. Do dự hỏi, đều về sơn động ngủ. Bách Lý Dịch trên mặt rõ ràng là không vui, hét lớn một tiếng, làm hắc y nhân đều tản ra, cuối cùng lại biệt nữ bồi thêm một câu, nhớ kỹ gương mặt này. Vị này chính là trên giang hồ nhân xưng đệ nhất khéo tay Ninh An công tử. Là, hắc y nhân một bên hướng trong sơn động lui, một bên còn không quên nhiều xem nàng vài lần, chăm nghe không bằng một thấy. Nguyên lai đây là khoảng thời gian trước trên giang hồ chấn động một thời danh nhân nào. Đường Hân cười hì hì chụp một chút Bách Lý Dịch vai. Làm lơ hắn không vui biểu tình. Đêm nay ta chính là trộm đi ra tới tìm ngươi. Thế nào, huynh đệ trượng nghĩa đi. Về sau thiếu tại thủ hạ người trước mặt kêu ta khờ chăm ra mơ siêu. Bách Lý Dịch quay đầu đi chỗ khác, chắp hai tay sau lưng. Hừ lạnh nói. Vô thanh vô tức mất tích, cũng không trước đó cùng ta nói một tiếng, ngươi thật sự đem ta coi như huynh đệ, này không phải không kịp sao, lúc ấy nàng bị ám toán, công lực tước đến tam thành, bị một đao chém chết, căn bản chưa kịp công đạo di ngôn, lẫn vào thế tử phủ mấy tháng, còn không kịp phái người hướng ta thông báo một tiếng, Bách Lý Dịch cười lạnh, về phía trước một bước. Ném ra tay nàng, Đường Hân thầm nghĩ không tốt, đột nhiên nhăn chặt mày, tê, một tiếng, trên tay có thương tích, Bách Lý Dịch trong lòng một đột, vội vàng chảo qua tay nàng cổ tay, cẩn thận xem xét, này bút đao thương thâm thật sự, ngươi vì cái gì không băng bó, quang đồ đồ dược liền xong việc, quá tùy tiện, ngươi có phải hay không lại chọc vị nào giang hồ hiệp khách, như thế nào rơi xuống thương. Đường Hân tâm tình phức tạp, nàng có nên hay không nói, này đao liền xuất từ với Phong Vũ lâu, ân, kỳ thật là thế tử phái ta ra nhiệm vụ, tiếp nhân ra một đao, ra điểm huyết mà thôi, bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại, Đường Hân thấy hắn đã quên mất sinh khí. Liền ý đồ rút về tay tới, đem đề tài xả hướng nàng ý đồ đến, ta mạo lớn như vậy nguy hiểm chạy tới. Là muốn hỏi ngươi một sự kiện, ai cho các ngươi ám sát thế tử? Cái này không thể phụng cáo, Bách Lý Dịch lại trầm hạ mặt tới. Quả nhiên, mỗi lần tìm ta đều là ý có điều đồ, sát thủ giới quy củ. Đó là sát thủ không thể đem mướn hung giả tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn để ý không phải này quy củ, mà là, cảm kích giả, luôn là sẽ gây họa thượng thân. hắn tình nguyện Ninh An cái gì cũng không biết, không cần mạo hiểm như vậy. Đường Hân trên thực tế là minh bạch Bách Lý Dịch khổ chung. Hai người chi gian đã đạt thành một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Tựa hồ không cần phải nói xuất khẩu, mặc kệ thả ra cái gì tàn nhẫn lời nói, đều sẽ không tâm sinh hiềm khích. Ngươi không muốn nói cho ta cũng thế, Đường Hân nghiêm mặt nói. Ta tới, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ngốc trăm dặm, chạy nhanh hồi ngươi Bắc Mạc đi. Đừng ở Trung Nguyên nơi nơi loạn đi. Cho ta thêm phiền, ta biết ngươi cùng Tề Thiên Hữu có tư nhân ân oán. Nhưng hắn thật không phải cái gì dễ đối phó người. Triều đình người, nhất tàn nhẫn độc ác. Về sau nhìn thấy hắn, nhất định đến đường vòng, huyết giáo huấn. Tư nhân ân oán, Bách Lý Dịch khóe miệng kéo kéo, cười lạnh nói, vốn dĩ ta tới Trung Nguyên, cũng chỉ là bởi vì ngươi tin tức đột nhiên đoạn ở Tề Thiên Hữu trên tay. Lúc này mới mang theo thủ hạ ngày đêm kiêm trình tới rồi. Tưởng thử thử hắn chi tiết, không nghĩ tới hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, nhưng không thể không nói, nhìn đến Ninh An còn sống, hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Sự tình vẫn chưa có hắn trong tưởng tượng như vậy tao. Bất quá, cũng không nhất định sẽ có mặt ngoài nhìn qua như vậy hảo. Ninh An lưu tại Thế Tử Phủ nguyên nhân, hắn còn phải âm thầm hảo hảo tra xét. Đường Hân biết, người này tính tình, một khi quyết định làm chuyện gì, chín con trâu đều kéo không trở lại. Bất đắc dĩ thở dài. Đừng tổng nghĩ cùng hắn luận bàn. Hắn tập thừa tương vương sở hữu nội lực. Võ công sâu không lường được, hơn nữa bệnh đa nghi rất nặng, ta mang theo ra người mặt nạ, Thế Tử Phủ không ai có thể nhận ra ta, thực an toàn, ngươi cũng đừng thao kia phân tâm. Hai người nói chuyện hồi lâu, lại uống lên một ly, Đường Hân bóp thời gian, biết không có thể lại dừng lại, liền từ biệt mà đi, trước khi đi, còn không quên dặn dò Bách Lý Dịch một lần. Nhớ rõ hồi Bắc Mạc phát triển ngươi phong vũ lâu. Đến lúc đó ta còn trông cậy vào thoái ẩn giang hồ. Dựa vào ngươi này khỏa đại thụ hảo sinh dưỡng lão. Bách Lý Dịch ngoài miệng nói yên tâm. Trong lòng còn lại là một khác phiên ý tưởng. Trên đường, Đường Hân trực tiếp đem áo ngoài bái rớt. Lộ ra bên trong thanh y tới. Thừa dịp không bình minh. Bóc mặt nạ, vòng tới rồi khách điếm hậu viện. Trong viện một mảnh an tĩnh. Nghĩ đến, còn không có người phát hiện khác thường, Đường Hân may mắn một trận, vận khởi khinh công, vượt nóc băng tường thoán thượng lầu hai nàng cố ý mở ra bên cửa sổ. Đôi tay bíu chặt bệ cửa sổ, hướng lên trên một cái mượn lực, phiên đi vào, hoàn mỹ, kế tiếp chỉ chờ Quy Nhất gõ khai nàng cửa phòng, nàng vẻ mặt mộng bức dò hỏi, buổi tối phát sinh chuyện gì, là được. Đường Hân vỗ vỗ trên tay cho bụi. Đi hướng chính mình giường, thình lình, thế nhưng nhìn thấy Tề Thiên Hữu chính ngồi ngay ngắn ở trên giường. Hai mắt nhẹ hạp, nghe thấy ngoài cửa sổ nàng làm ra nhỏ vụ tiếng vang. Khóe miệng lạnh lùng một lượt, chợt mở mắt ra tới. 21, ở bên ngoài du đãng một đêm, rốt cuộc chịu về, từ hắn trên mặt nhìn không ra mảy may hỉ nộ, tựa hồ bất luận cái gì cảm xúc. Đều có thể dễ dàng bị áp chế thu liễm mơ siêu Đường Hân sau lưng mồ hôi ứa ra. Nàng đây là bị, bắt tại trận, hệ thống, ký chủ ngươi không phải không chỗ nào sợ hãi sao? Đường Hân, hệ thống có hay không cùng loại với thuốc hối hận thời gian chảy ngược dược linh tinh dược tề? Bán ra, thiệt tình hỏi, hệ thống, ký chủ thỉnh đối mặt hiện thực, hồi thế tử, thuộc hạ vẫn chưa bên ngoài du đãng. Mà là có, đêm du thói quen, Đường Hân nói quỳ liền quỳ, một bộ nhát gan mà lo lắng hãi hùng bộ dáng, thành thật mà ủy khuất nói, thuộc hạ chỉ là sợ các huynh đệ bởi vậy trong lòng sợ hãi. Lúc này mới không có đúng sự thật bẩm báo, còn thỉnh thế tử từ nhẹ xử lý, nhìn Ngô Tề Thiên Hữu lạnh băng đến cực điểm ánh mắt dừng ở nàng rũ xuống mi mắt thượng. Tựa hồ rất bất mãn nàng né tránh. Bát tiên bàn tròn hạ có thực trọng mùi rượu, thuyết minh có người cố ý sái rượu, người cũng nhìn ra khách điếm này không thích hợp, lại không có nói rõ, Đường Hân yên lặng phun tào. Người rõ ràng cũng biết, còn không phải nghẹn ở trong lòng. Thế tử tâm thật hắc, sơ nhị mai phục tại hàng hiên, cũng là ngươi chủ ý, ngươi thậm chí liệu đến chủ quán thủ đoạn, hắn nói. Mang theo một tia thưởng thức, cũng mang theo nguy hiểm mơ siêu trước mắt bóng trắng nhoáng lên, Tề Thiên hữu thế nhưng đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Rũ mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng, không ra tiếng, đó là thừa nhận người này, là hắn chưa từng nhìn thấy. Nhân tài, có lẽ là thật sự nổi lên ái tài chi tâm, ở chướng phòng tiên sinh một chủy thủ thứ hướng chăn bông thời điểm. Hắn lại có một khác, liền chính mình cũng không có ý thức được lo lắng, không nghĩ tới, trên đời này thế nhưng còn có loại người này, có thể đã lừa gạt hắn đôi mắt, thậm chí, làm hắn có không nên xuất hiện cảm xúc, loại này xưa nay chưa từng có cảm giác, hẳn là, mặt sát sao. Chương 32 hệ thống kỹ năng hiện thần uy đường hân sợ nhất chính là bị Tề Thiên Hữu vô thanh vô tức. Nhìn chằm chằm, cũng không biết hắn trong óc tưởng chính là cái gì. Kia bất cận nhân tình không mang theo độ ấm ánh mắt. Người xem cả người lạnh thấu, người này bệnh đa nghi rất nặng, nàng cho dù có mọi cách lấy cớ, phòng trừng cũng không thể làm hắn tin phục. Tề Thiên Hữu lạnh lẽo đầu ngón tay, niết thượng nàng cổ, mi mắt hơi hạp, mang theo một tia sắc bén lười biếng, quần áo thượng dính có thần lộ, đại biểu ngươi đi không phải đại đạo, mà là dùng khinh công ở trong rừng cây bôn tẩu, nói, ngươi đi vùng ngoại ô, thấy chính là người nào, hắn hai căn đầu ngón tay chính đè ở nàng cổ động mạch thượng, hơi hơi dùng sức, còn có thể cảm nhận được có tiết tấu mạch đập, ta thật là có đêm du chứng. Đường Hân thầm nghĩ không tốt, không thể bị hắn nắm đề tài đi, ánh mắt hơi lóe, làm bộ lắp bắp hỏi ngược lại, thế tử hoài nghi ta là người khác phái tới thám tử. Kia ngài đại nhưng đi xem, này phạm vi 10 dặm, hoang tàn vắng vẻ, giả thiết ta phía trên thật sự có quyền quý người sai xử. Hắn sẽ ăn ngủ ngoài trời này rừng núi hoang vắng, cũng may ngốc trăm dặm thân là sát thủ. Tùy tiện tìm cái huyệt động là có thể trụ, bằng không thật đúng là lừa gạt bất quá đi, nếu ngươi chỉ là ẩn tàng rồi công lực, trên thực tế có thể sử dụng khinh công đêm hành trăm dặm. Tề Thiên Hữu khóe môi hơi hơi lướt trên cười lạnh, hắc mâu trung lạnh băng tầm mắt, không hề trở ngại thẳng tới nàng đáy mắt, Đường Hân chấn động, đây là hắn kề bên làm khó dễ tiêu chí. Nàng đột nhiên một cái thủ đao đem hắn ấn ở cổ biên tay đẩy ra. Sấn Tề Thiên Hữu chậm rãi niết thượng chuôi kiếm khi, lui về phía sau mấy bước, thẳng đến sống lưng để thượng chân tường. Hết chương.